quảng cáo, 6 vạn, bị mấy lần công kích phía sau. Lục thần skill bị động rốt cục đi ra. Huyền giáp, vĩnh cửu thu được phản tổn thương 40. Hiệu quả, bị công kích sau có 35. Tỷ lệ trào phúng địch nhân 5 giây. Trào phúng trong lúc đề thăng tự thân 150. Vật phòng, linh phòng, hồi huyết tốc độ, thêm vào thu được 160. Phản tổn thương hiệu quả. Tà Dương trong lòng kinh hãi. Chết tiệt, người này phản tổn thương vì sao cao như vậy? Ta có thể không nhìn 50. Phản tổn thương, lại vẫn bị phản tổn thương 150. Thương tổn, vậy hắn phản tổn thương chẳng phải là muốn đến 200. Hơn nữa bây giờ còn bị diễu cợt. Hiện tại Tà Dương muốn thu tay cũng không thể thu. Chỉ là bị trào phúng phía sau. Lưu Vân băng long thương bị cắt đứt. Hiện tại biến thành phổ thông công kích. Ở lục thần bị băng phong thời điểm. Tà Dương liên tục đánh ra 3 lần công kích. Lại tổn thương lục thần 40 vạn lượng máu. Tổng cộng tổn thương huyết 100 vạn. Đồng thời, phản tổn thương dưới tác dụng. Chính hắn thì tổn thất 70 vạn. Lượng máu, từ tổn thương huyết tỷ lệ nhìn lên. Thương thế của hắn huyết so với lục thần cao hơn. Chết tiệt, người này lượng máu vì sao cao như vậy? Bất quá, nếu là không có cái này huyền giáp, ta vẫn là có thể dây hắn. Cái này kỹ năng thật là ác tâm. Nhưng ngay khi Tà Dương không cam lòng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện duy ngã độc cuồng trên người. Huyền giáp, trạng thái tiêu thất, không phải duy trì liên tục 5 giây sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ không có? Hai người đồng thời triệt thoái phía sau. Lạc Nhật tinh thần dường như còn chưa hiểu. Vì sao huyền giáp lại nhanh như vậy tiêu thất? Lục thần cho hắn đáp án. Hắn lau mép một cái vết máu. Mới vừa rồi bị hành hung một trận xác thực thương không nhẹ. Cảm thấy ta huyền giáp ác tâm đúng vậy. Tốt, kỹ năng này ta đóng. Lục thần trong mắt đã bốc lên khó che giấu lửa giận. Hắn lấy ra thâm uyên hắc tinh cung. Trở lại, lần này, đụng tới ta một cái. Coi như ta thua. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.